Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2106, di chuyển tức thời. Phá vỡ không có vấn đề gì, chỉ là viên triều thần kia tiểu tử tâm cơ quá sâu. Không cho chúng ta lưu lại bao nhiêu thời gian, cho dù là phá vỡ, chúng ta cũng đi không cởi, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Lý Bán Tiên nhìn kia nhanh chóng thiêu đốt kíp nổ, trên trán mồ hôi lạnh đều lăn xuống dưới. Dựa theo này kíp nổ thiêu đốt tốc độ, cũng chính là còn có mười mấy giây, liền muốn nổ bể ra tới. Trong lúc tình thế cấp bách, ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một việc. Trên người ta còn có Mao Sơn trưởng giáo cho ta màu vàng phù, trong nháy mắt có thể chuyển rời vài dặm có hơn phong độn phù. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân hết thảy liền cho ta ba cái màu vàng phù. Ta liền dùng qua một chương, vẫn luôn không nỡ dùng. Hiện tại bảo mệnh hộ thân thời điểm, cũng không có không nỡ này nói chuyện. Lập tức, ta liền hô lớn một tiếng nói: "Các huynh đệ, tay nắm, nhắm mắt lại, tuyệt đối không nên buông ra. Ta đưa đại gia hỏa rời đi." Đám người tất cả đều nhìn về phía ta, không biết ý gì, bất quá lúc này cũng không phải giải thích thời điểm, liền dựa theo sự phân phó của ta, từng người nhanh chóng thu pháp khí, phân biệt dắt tay của đối phương, liền Điệp công tử cũng không ngoại lệ. Sau đó ta liền đem một chương màu vàng phù cho sờ soạng ra tới, cầm trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, lập tức cảm thấy dưới lòng bàn chân một cỗ to lớn gió cuốn tới, đem thân thể của ta cho bọc lại, bên tai truyền đến một tiếng gào thét, nhanh như điện chớp bình thường, ta cũng không dám mở to mắt. Sau một lúc lâu sau, ta cảm giác hai chân rốt cuộc đặt chân kiên cố mặt đất. Lúc này mới mở to mắt nhìn lên, phát hiện mấy người chúng ta tay nắm đang đứng tại một căn phòng nóc nhà trên. Không đợi lấy lại tinh thần, cách đó không xa liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Chúng ta chỗ đứng cái phòng này đều theo sát lấy đung đưa kịch liệt một chút, truyền đến nổ vang địa phương, chính là vừa rồi viên triều thần đem chúng ta vây khốn cái gian phòng kia phòng ở. Giờ phút này đã toàn bộ đều sụp đổ, huyên náo bụi trên còn bốc lên to lớn ánh lửa. Lần này ta phát hiện chúng ta rời đi cách cũng không phải là quá xa, cách Côn Tang trang viên kia không sai biệt lắm có khoảng 2 dặm lộ trình. Đoán chừng là lần này chúng ta mang người nhiều lắm, tấm kia màu vàng phù năng lực có hạn, cũng chỉ có thể đem chúng ta đưa đến nơi này. Nhớ rõ lần thứ nhất vận dụng màu vàng phù thời điểm, ta mang theo Dương Phàm, trong nháy mắt liền chuyển rời đến hơn 10 dặm có hơn địa phương. Chủ yếu là ta đối dùng này màu vàng phù còn không phải quá mức quen thuộc. Không riêng gì liền phương hướng đều không có hiểu rõ, cũng không biết này màu vàng phù hội đem chúng ta chuyển rời đến địa phương nào. Bất quá chỉ cần có thể theo gian kia tràn đầy thuốc nổ phòng trong ra tới, chúng ta liền đã đủ hài lòng. Tối thiểu mạng nhỏ là bảo vệ. Kia một tiếng nổ ầm ầm âm thanh kinh động đến rõ ràng thịnh trong thị trấn nhỏ, tất cả mọi người nhao nhao đi ra khỏi phòng, hướng phía trên đường cái đi đến, mang theo kinh hoàng hướng phía Côn Tang tòa phủ đệ kia phương hướng nhìn lại. Tại kịp phản ứng sau, Bạch Triển đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái sân nói: "Bên kia có một cái hoang trạch, chúng ta có thể đi nơi đó tạm thời tránh né một chút." Lập tức, đám người không dám trì hoãn, vội vàng theo trên nóc nhà nhảy xuống tới, lách mình đến Bạch Triển nói tới cái kia hoang trong nhà. Đây là một chỗ 10 phần rách nát viện lạc, không biết có bao nhiêu năm không người ở, vừa vặn có thể làm cho chúng ta đặt chân. Nhạc Cường lách mình tiến lên, một chân liền đem kia đã rỉ sét khóa sắt đá mở. Đám người bước nhanh lách mình mà vào phòng, không khỏi tất cả đều hô hô thở dốc mấy ngụm. Vừa rồi nguy hiểm thật, ta cho là ta lập tức liền muốn đi gặp Như Lai Phật Tổ nha. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, liền luôn luôn tùy tiện hòa thượng phá giới cũng bắt đầu sợ. Một trán mồ hôi, cửu gia, ngài mới vừa rồi là dùng thủ đoạn gì để chúng ta trốn từ nơi đó tới? Điệp công tử kinh hãi không thôi, liền vội vàng hỏi, một trương Mao Sơn trưởng giáo đưa ta màu vàng phù, giống như gọi phong độn phù, có thể đem người di chuyển tức thời mấy chục dặm có hơn thần phù. Chúng ta quá nhiều người, cũng chỉ có thể chuyển rời xa như vậy. Ta giải thích nói, hoa hạ thuật pháp quả thật bác đại tinh thâm, lại còn có như thế kỳ diệu phù. Điệp công tử không chịu được tán thán nói, thép tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao. Nói thật, có đến vài lần ta hơi kém đều phải dùng này phong độn phù, nhưng vẫn không có bỏ được lấy ra dùng. Lần này may mắn mà có nó, bằng không chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Ta nói, đúng vậy a, may mắn mà có tấm bùa kia, cứu được chúng ta một mạng. Viên triều thần kia tiểu tử tâm cơ quá sâu, chúng ta còn muốn ám toán hắn một cái, không nghĩ tới lại chúng tiểu tử này mai phục. Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, chúng ta làm ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tuổi còn nhỏ, chính là thật là đáng sợ. Thanh Long trưởng lão đều không có viên triều thần tiểu tử này tâm cơ sâu. Chu Nhất Dương trầm giọng nói, vậy chúng ta tiếp theo làm sao xử lý? Nhạc Cưỡng đề ra vấn đề mấu chốt nhất. Chợt, ánh mắt của mọi người rơi vào Lý Bán Tiên trên người. Hắn là lão hồ ly, chỉ có sự thông minh của hắn có thể cùng viên triều thần đụng một cái. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, đoán chừng đối phương khẳng định cho là chúng ta bị tạc chết rồi. Nếu như bọn họ nhận định như thế, vậy chúng ta chuyện kế tiếp liền dễ làm rất nhiều. Kể từ đó, đối phương khẳng định sẽ thả lòng cảnh giác. Đến sau khi trời tối, chúng ta hai lần chui vào kia côn tang hang ổ bên trong, tìm được viên triều thần, đem này giết đi là được. Nói rất đơn giản, nhưng là làm không nhất định dễ dàng như vậy. Nhà kia bị tạc sập sau, đối phương khẳng định sẽ đi vào tìm kiếm thi thể. Đến lúc đó không nhìn thấy chúng ta thi thể, bọn họ khẳng định sẽ có hoài nghi. Điệp công tử có chút ít lo lắng nói, Điệp công tử, người mới vừa rồi không có nhìn thấy viên triều thần cho chúng ta chuẩn bị thuốc nổ à? Tối thiểu có nặng mấy trăm cây gì? Đừng nói là chúng ta mấy người, chính là trong phòng để mấy con voi lớn, bị những cái kia thuốc nổ sắp vỡ, đoán chừng liền khối hoàn chỉnh thịt cũng không tìm tới. Lại nói, trước đó chúng ta ở nơi đó ra tay thời điểm, cũng giết 10 cái viên triều thần thủ hạ, thi thể không phải là không có, chỉ là không cách nào phân biệt. Ta cảm thấy buổi tối hôm nay là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Bạch Triển theo sát lấy nói, việc này không nên chậm trễ, liền buổi tối hôm nay ra tay. Đoán chừng viên triều thần kia tiểu tử buổi tối hôm nay muốn chuẩn bị tiệc ăn mừng. Hắn cho là hắn trong lòng họa lớn đã bị giết, khẳng định là muốn chúc mừng một phen. Ta nói, trải qua như vậy một lần, đám người không khỏi đều có chút kinh hồn táng đảm. Liền giờ phút này ta trái tim cũng đang cuồng loạn không thôi. Vừa rồi chính là quá nguy hiểm, nếu không phải tấm kia màu vàng phù, chúng ta lần này tuyệt so liền bị viên triều thần ám toán chết rồi. Kế tiếp khoảng thời gian này, mấy người chúng ta cái nào đều không có đi, liền ngồi xổm ở này vứt bỏ trong nhà nghỉ ngơi, đồng thời lấy ra một vài thứ bổ sung thể lực. Mặt khác thì đem huyết vu trải những cái kia trang phục tất cả đều đổi xuống tới. Lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra vài tiếng phổ thông trang phục đại gia hòa đổi lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.